Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôn Nhu hỏi. Không sai biệt lắm, ta đi lấy túi. Ta mang mẹ đến mà sang nhà hàng nhỏ ăn cơm thịt nướng. Đúng rồi, ta có mang ít điểm tâm, ngươi mang 10 nhóm đồng sự ăn đi. Hảo, mẹ. Sau khi đem điểm tâm giao cho đồng sự, An Chỉnh Nhàn cầm lấy túi, cầm lấy tay mẹ, hai mẹ con cùng vui vẻ đi ăn cơm trưa. Người thấy mùi cơm thịt nướng thơm ngào ngạt, mùng An Chỉnh Nhàn bắt đầu rục rịch. Mẹ, cơm này siêu thơm, ngay cả tên Hải Đông hay Soi Mói cũng khen không sức miệng. Mau thử dịp nóng còn ăn. Bưng lên đồ ăn, An Chỉnh Nhàn trước thúc đẩy. Ai kêu nàng trong bụng còn có đứa bé kêu than cho thực phẩm cái miệng nhỏ. Bà Đông An Mẫu chậm rãi ăn, xem bộ dáng nữ nhi ăn ngon lành nhìn không được bật cười. Xem ra Hải Đông đem người chiều cố rất khá, khí sắc của ngươi toàn nhìn thật tốt. Bà người vừa mới có nhắc đi nhắc lại là lo lắng cho ngươi vừa mang thai vừa công tác, thân thể hội ăn không tiêu. Có sao? Nàng bực bực sờ sờ khuôn mặt, không biết là khí sắc có cái gì hảo hoặc không tốt. Kiều bà đừng ngạc nhiên, hiện tại rất nhiều đối nhân giống nhau mang thai vẫn đi công tác, yên tâm. Ta cũng nói như vậy với hắn, muốn chi hiện tại đã muốn đem người sao cho Hải Đông, để Hải Đông lo lắng là được rồi. An Mẫu vui mừng uống một ngụm trà. Gì chứ, sao phải đem ta cho hắn? Ta có cái khiến ngươi không cùng ba yên tâm. Ta cũng không phải là tiểu hải tử 3 tuổi. Nàng phình mũi phi trưởng tính trẻ con. Không giống, mẹ đương nhiên biết ngươi đã trưởng thành. Nhưng là nếu có một nam nhân nào hảo yêu ngươi, có thể thủ hộ ngươi, bà mẹ tự nhiên liền vui vẻ. Chẳng qua mặc kệ nữ nhi mấy tuổi, ở trong mắt nàng vẫn đều là cái đứa nhỏ. Nàng cầm lấy giấy ăn, sức nàng lau miệng, xính đầy mỡ. Trinh Hải Đâu làm sao yêu ta? Hắn mỗi lần đều theo ta ăn mất ngô nướng, nàng lập tức cáo trạng. Không thương người mà kết giao với ngươi nhiều như vậy. Người ta, Hải Đông, cũng không phải điều kiện không tốt. Kết giao, nàng cùng Trinh Hải Đông khi nào thì kết giao, nàng như thế nào không biết. Thường thường ở cùng một chỗ đều đã kêu là kết giao. Kê nàng, cùng hắn không phải là đã kết giao, từ thời kỳ còn mặc tã đi. Mẹ, người hôm nay nói chuyện thực cử quái. Ta cùng Hải Đông từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn chính là anh em vô tư vô cùng thân thiết. Yêu hay không yêu có cái gì quan hệ? Còn kết giao nữa chứ, nàng không cho là đúng. Lại mạnh miệng, mỗi lần mẹ nói cái gì ngươi sẽ nói xạo. Ăn mẹ tức giận liếc nàng một cái. Mới không có mạnh miệng, Hải Đông nói miệng của ta rất mềm mại. Bởi vì mỗi ngày ăn đều là đồ ăn hắn mua, cắn người mềm mềm. An Mẫu lại trực giác liên tưởng đến hành động vợ chồng son, cho lúc đó thần mật. Chợt, nhà đồng ngươi chính là như vậy, điên điên khùng khùng cũng không biết e lệ. Rõ ràng chính là mẹ cổ quái, lẩm bẩm. Hồi trước các người cứ dây dưa nhiều năm như vậy mà không có tiến triển gì, mẹ nhìn xem đều vội muốn chết. May mắn có đứa nhỏ đến cổ vũ, bằng không hai người các người không biết còn muốn như vậy bao lâu. Mẹ, nghe được ta mang thai, ngươi đều không có bị dọa hay sao? Là bà như là hơn nửa ngày cũng không nói ra lời nha. Dọa cái gì, vốn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta cũng không phải lão ba ngốc nhà ngươi. Đúng rồi, ngươi có ngoan ngoãn đi siêu âm hay không? Là nam sinh hay nữ sinh? Thần thiết hỏi. Đương nhiên là có, bất quá ta cũng không biết là nam hay nữ, khỏe mạnh là tốt rồi. Đúng, đứa nhỏ khỏe mạnh là ba mẹ mới an tâm được. An mẹ đồng tình vỗ vỗ tay nữ nhi. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút. Xem, nàng đều sắp ăn thấy đáy, mẹ kia một chén vẫn còn tràn đầy. An Mẫu có chút đàm chiều tiếp tục ăn cơm. Sau khi ra khỏi nhà hàng, An Mẫu vẫn là nhịn không được sặn sò. Hảo Hảo yêu Hải Đông, ngươi đã làm thê tử không nên trẻ con nữa. Vì sao muốn ta thương hắn? Như thế nào cũng không phải là hắn yêu ta. Nàng thực thích làm trái lại lời lão mẹ. Hắn còn chưa đủ yêu ngươi hay sao? Càng ngày luôn đảo quanh ở bên cạnh ngươi, đâu được tiền lo lắng chuyện của ngươi. Hơn nữa, hắn nếu không thương ngươi, hắn làm sao có thể bị ngươi khi dễ? Ai khi dễ ai? Rõ ràng chính là Trình Hải Đông khi dễ nàng nhiều hơn cơ mà. Quên đi quên đi, lão mẹ nói Hải Đông hảo, từ nhỏ đến lớn đều như vậy rồi, không cần để ý làm gì. Vừa mới tiến bước mẫu thân, Trình Hải Đông đã điện thoại tới hỏi thăm nàng. Ăn cơm no chưa? Đã ăn no, mẹ ta vừa nói ta ăn cả ngày. An Chỉ Nhàn đem những lời lão mẹ đã nói toàn bộ lặp lại một lần cho hắn nghe. Trình Hải Đông bên kia điện thoại nghe xong nghĩ không được buồn cười. Có cái gì buồn cười mà sành kỳ diệu? Người thật sự nói với mẹ, ta nói ngươi miệng mềm mại, tức giận hỏi. Đúng vậy, đương nhiên. Trình Hải Đông thật không biết nên nói như thế nào với nữ nhân ngốc nghếch này, về sau nhìn đến Nhạc Mẫu cũng xấu hổ. Người không biết mẹ ta hôm nay siêu quá hay sao? Cứ nhiên muốn ta hảo hảo yêu ngươi. Đối nhiên nàng không báo động trước hỏi. Hải Đông, ta đi hỏi ngươi, ngươi yêu ta hay sao? Thật khó, nữ nhân không thần kinh này cứ nhiên hỏi cái vấn đề này. Nếu nói ta yêu ngươi, vậy được rồi, ta cũng yêu ngươi. thử công bằng đi. Ai cần cái loại công bằng này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.